Chương 39, Dín Nghệ Gẳng Hiện Thân. Tờ S nói bao nhiêu lần đâu gì gì hải dạ mì nạ tổ cả cả si nạ dù tổ, ạ sủ mạ xì cả mạ dạ sủ mạ hải tử, nói cách khác cả cả si cha, tuyệt đối là cùng gì gì hải dạ cùng một cái giai đoạn. Có thật to nói kịch tình có chút hỗn loạn, hoàn toàn chính xác, ta thừa nhận có chút nhỏ địa phương ta cũng không nói gì tin tưởng, ta quá gấp triển khai kịch tình, là lỗi lầm của ta ít màn đêm buông xuống, đệ ta một mực cái ghế của mình trên hút thuốc. Hai mắt hơi nheo lại, hắn đang suy nghĩ, bây giờ hình thức rất phức tạp, bởi vì mình ám bộ đã từng nói, từ vụ ẩn sinh tình huống cũng không chỉ là mặt ngoài cái dáng vẻ kia. Cuối cùng, hai mắt của hắn nhìn thẳng tường bên trên hộp quà. Tạng, mặt trên có một cái rắn ấn ký, không sai, cái này chỉ có thể là làng bên trong họ rổ si mà dự tiêu chí cái này là đệ tam thất kinh, cầm trong tay, cái chuôi này phi yến hổ cả bên trong cách gọi. Trung Quốc còn gọi là chỉ hổ hoặc là hộ tống thủ nhận lại có thể đưa đến tăng phúc phong nhận hiệu quả cái này thật là tiễn cho mình cái kia vẫn là đứa bé sơ sinh lễ vật nha đệ tam lâm vào ngắn ngủi trầm tư ủ trí hạ thật nhanh hướng bắc phương phi nước đại, mặc dù mình thi hành nhiệm vụ nhiều. Không kể xiết, thế nhưng giống như vậy, địch quốc nỉ dạ dĩ nhiên thấm vào chính mình quốc gia ở chỗ bụng mang, cũng mang đi chân quý dị thường nhân vật tình huống, chính mình còn chưa từng có gặp phải rốt cục. Ở nhanh muốn chạy đến biên cảnh thời điểm, Uchiha có thể cảm giác được một nhị dạ khí tức, tỉ mỉ nghe, tựa hồ trong gió vẫn có thể cảm giác được đứa bé sơ sinh tiếng hít thở tới phía trước ôm bé gái nữ nhân nhẫn cũng hầu như tại đồng nhất thời gian phát hiện chính mình truy binh sau lưng. Không nghĩ tới nhanh như vậy, lẽ nào hạo nhị bọn họ đã xong chưa một loại dự cảm bất tường không ngừng quanh quẩn nàng tâm lý, không phải cẩn thận. Ngực mình bé gái chợt bắt đầu khóc thật là một trói buộc cái này thứ nữ nhẫn tức giận nói lên tiếng đến, đứng ở trên cây khô, buông bé gái buông tha đi, ta cam đoan ngươi sẽ rất hảo sống sót nhân thể đạp ở trên cây khô ra tiếng vang, ủ chỉ hạ rốt cục đuổi kịp ngươi đang nói đùa sao vẫn là, ngươi căn bản là chỉ biết đầu hàng rác rưởi nhị dạ nữ nhân nhẫn. Châm chọc nói, lúc này nàng đem mình bao tay đeo trên tay nơi này còn là hỏa quốc lãnh địa ủ chỉ hạ lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe thấy phía sau một thanh âm phá không mà đến rầm rầm rầm mấy bả phi tiêu đóng vào một đoạn trên cây khô. Uchiha xuất hiện tại cao hơn trên cây khô hạo nhị quân ngươi không sao chứ nữ nhân nhẫn mới vừa rồi còn như lâm đại địch thần tình lập tức trở nên dễ dàng hơn ừ ngươi làm sao không biết quan tâm một cái ta à ta nhưng là thương binh ai một cái không biết lúc nào. Cũng đi tới gần, hắn chen miệng nói, bất quá một cánh tay của hắn đã vô lực rũ xuống. Xem ra đã phế bỏ chết tiệt xỉn gì thế nào Uchiha nhìn một cái hai người xuất hiện, trong lòng liền đa biết dô y sự thực, xỉn gì mười phần là cút ổ ngươi nói là tên ngốc tử đi, hắn thật sự là quá yếu, đã bị ta kha y một cái vừa muốn hưng phấn nói ổ nói tả, đáng tiếc thân thể hắn bán đứng hắn đang hộp máu một cái quân nữ nhân nhẫn kinh hô một tiếng không chết được, chúng ta nhanh lên thu thập. Tên hôn đàn này. Sau đó chúng ta trở về một cái tre cùng với chính mình ngực nói rằng một cái, thương thế của ngươi rất nặng, đi chăm sóc cái kia hải nhi đem, ta đi đối phó hắn thì tốt rồi, ta nhưng là rất hưng phấn à, ủ chỉ hạ ra, không phải nói mỗi người đều là thiên tài nha hạo nhị mắt lạnh nhìn mạ đã ra, đột nhiên, thân hình lóe lên, biến mất đùng đùng hạo nhị thân ảnh chợt xuất hiện tại ủ chỉ hạ bên người, sau đó trực tiếp chính là hai chân, rối ren bên trong, mạ đã ra chật vật dùng quả đấm tiếp. Nhận hắn công kích thật nhanh mà đạ dạ đạp một cái thân cây, thân thể trực tiếp bay về phía mặt khác một thân cây, thế nhưng hạo nhị thân hình tiếp lấy lóe lên, sau đó một cái chân roi rút mạ đạ dạ vào thổ địa bên trong, vang lên một đống lớn bùi hạo nhị quân, ngươi thật sự là lợi hại a nữ nhân nhẫn đột nhiên phảng phất là hoa xuân vậy hướng phía hạo nhị vứt mị nhãn, thế nhưng hạo nhị cũng không có bất kỳ biến hóa nào hắn thật là đẩn, hắn thật là ủ chỉ hạ ra người sao nghe nói hắn hình như là thu. Ngôi thảo nào thực lực kém như vậy ủ trí hạ mạ đạ dạ trong đầu, đột nhiên xuất hiện khi còn bé người chung quanh ánh mắt, như vậy gai mắt, chính mình cũng không có làm gì sai, chỉ là không muốn tiếp tục đảm nhiệm cái này cô máy giết chóc mà thôi, lẽ nào không muốn giết người cũng có sai sao mạ đạ dạ đem đầu của mình từ thổ nhưỡng bên trong rút ra, một đôi mắt đỏ phóng ra kinh người quang huy, tam câu ngọc, vẫn tư chất bình thường hắn rốt cục có đột phá, là mình lần này đường ngược rất thảm duyên cớ. Sao chính mình sở dĩ còn chưa chết, chỉ bất quá vận khí của mình luôn luôn tốt mà thôi, kỳ thực ta sớm nên chết ra đôi con mắt hạo nhị quân ngay cả nữ nhân nhẫn đều phát hiện thứ đặc biệt gì không sai, là trong truyền thuyết xạ gì gặng, xem ra sau này ta kinh nghiệm đối chiến nên tăng một cái cùng xạ dìn gẳng đối chiến ghi chép, ha ha, vận khí của ta thật đúng là rất khỏe mạnh. A Hạo Nhị cuồng vọng vừa nói, bất quá từ tư thế của hắn đi lên nói, vẫn là như Lâm Đại Địch nha đứng lên sau Mạ Đạ Giả trực. Tiếp xuống tới, Hạo Nhị thần sắc hồi phục bình thường, lúc này Mạ Đạ Giả thấy được, mặc dù độ rất nhanh thế nhưng hắn thấy được, một cước, thật nhanh hướng phía mặt của hắn đá tới. Vũ Ẩn thôn bầu trời vẫn là không ngừng mưa, thế nhưng mấy đứa trẻ tử nhưng ở trong mưa khắc khổ huấn luyện Dạ Hỉ Cổ, đem ngươi phi tiêu đưa cho ta cổ nạn vươn tay, thế nhưng Dạ Hỉ Cổ lại đem chính mình phi tiêu bối ở sau lưng vì sao? Dì dẻ dạ lao sư mỗi người đều lưu lại một cái phi tiêu cho chúng ta, ngươi đi nơi. Nào A Cắp Ta, cho mượn hử, cho mượn nạ gạ tổ, ngươi luôn là đối với nạ gạ tổ tốt như vậy. Ai Dạ Hỉ Cổ vừa muốn bực tức, lúc này cổ nạn lại đem một đóa hoa giấy đưa cho Dạ Hỉ Cổ. Dạ Hỉ Cổ thần tình sửng sốt, nếu như cần phi tiêu lời nói, ta tự nhiên sẽ cho ngươi mượn. Cổ nạn Dạ Hỉ Cổ hiện tại cổ nạn biểu tình thay đổi, thần sắc dĩ nhiên bối rối không được. Có người đánh nhau cổ nạn là ba người bọn hắn ở giữa cảm giác năng lực mạnh nhất lý dạ. Dì dì dạ đã từng nói, nếu như đơn thuần luận cảm giác năng lực, như vậy, cho dù là hắn cũng không phải là đối thủ, tuy là bên trong khả năng có nước, thế nhưng cổ nạn thiên phú chắc là không thể nghi ngờ. A Nạ Gà Tổ, Nạ Gà Tổ, ngươi thế nào? Cổ nạn bay qua một ngọn núi, lúc này cảnh tượng trước mắt để cho nàng giật mình, chỉ thấy trên mặt đất dĩ nhiên nằm vài cái thổ ẩn lý dạ. Nhưng là bọn họ đều không ngoài dự tính chết, mà nạ gạ tổ thì không thần ngồi dưới đất, đưa lưng về phía bọn họ làm cho cổ nạn bắt đầu suy nghĩ miên man. Nạ gạ tổ A, cổ nạn nhỏ nhẹ tiêm gọi ra, bởi vì nạ gạ tổ màu đen kia trong đôi mắt mặt dĩ nhiên là một loại đặc thù đồng tử, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không phải, cho dù là gì hay dạ ở cho bọn họ phổ cập nhẫn giới tri thức thời điểm. Bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy quái dị con mắt rốt cục xuất hiện. Sao ta phảng phất là đột nhiên từ trên mặt đất hiện thân, bên người còn theo mấy người mặc hắc sắc áo bào lớn nỉ dạ, xem ra chúng ta thời gian đuổi thật vừa lúc để cho chúng ta nhanh lên một chút, thời gian dù sao rất có hạn hiểu. Họ rồ xì mà dự, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên để cho ta cũng nhìn thấy ta cho tới bây giờ không biết đồ đạc. Bất quá cái này con mắt thật là sẽ cải biến nhận giới then chốt sao? Đệ nhất tháo xuống hắn pha mũ, tùy ý nước mưa nện ở trên mặt. Ai biết được các người, là ai? Cô nạn sắc mặt lập tức trở nên trơn lên trắng bê cờ hờ. Tuy là của nàng cảm giác năng lực rất mạnh, thế nhưng nàng còn không cụ bị cùng chúng ta đối kháng thực lực rời đi nơi này, nơi đây không chào đón các ngươi. Dạ Hỉ Cổ ngoài ý liệu đứng dậy, phải không? Ta cũng tháo xuống mình pha mũ, lưỡng tên tiểu quỷ sắc mặt tùy theo biến đổi.